phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 69, bữa tiệc giết chóc 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert Benedictor, Beta, Manh, căn cứ chính đã bị Kilos phá hủy, kênh công cộng chiếu hình. Cuộc chiến sinh tử, lần này hoàn toàn tắt ngóm. Hiện tại, trên đảo chỉ còn 2 người chơi, trong đó có một vị chủ kênh. Đây là tin tốt, chỉ cần Kiều Hân Hân còn sống, họ có thể xem cuộc chiến từ phòng phát sóng trực tiếp của cô. Fan trung thành khắp toàn vũ trụ của trò chơi lập tức chen vào phòng. Từ mốc 5 triệu, số người xem trực tuyến nhảy lên 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Con số vẫn không ngừng gia tăng, chỉ trong 3 phút đã vượt quá 100 triệu. Trò chơi tử vong, cùng đội với ca thần. Ngày sáng lập 12 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 7 năm 1103 kỷ nguyên mới. Thể loại, sinh hoạt. Nuôi dưỡng nữ thần, trái đất, chủ kênh Kiều Hân Hân, thông báo, cuộc chiến sinh tử, đang được tiến hành, điểm nhân khí, 6.595.460. Người lưu trữ, 2.985.990. Người xem trực tuyến, 195.763.420. 5 giờ sáng, vô số fan trung thành của Karen ùa vào, căn cứ chính đã bị hủy diệt, bọn họ chỉ có thể vào phòng phát sóng của Kiều Hân Hân để quan sát trận chiến. Vào khoảnh khắc số người xem trực tuyến vượt quá 100 triệu, siêu sao mới của TV Thái Dương cũng chào đời. Phải biết rằng, số người xem trực tuyến cao nhất mà phát sóng trực tiếp tử vong từng có là 35 triệu người. Mà một người mới như cô lại vượt cả 100 triệu, tuy đây rất có thể chỉ là hiển hách nhất thời, ít nhất lúc này đây, sẽ không ai là không hâm mộ thành tích của cô. Với điều kiện tiên quyết là cô có thể sống sót trở về. Không ai biết vì sao ca thần trong truyền thuyết lại đồng hành cùng Kiều Hân Hân, vì sao cô lại may mắn đến thế. Thì ra, khi không có việc gì làm, ca thần cũng sẽ xem phát sóng trực tiếp. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt chưa từng có. Hiện tại mới là hừng đông, chỉ có ít cú đêm đang xem chương trình. Đợi đến khi trời sáng, có lẽ sẽ có càng nhiều người hơn. Nhưng không biết khi ấy Kaka cùng Kiều Hân Hân còn ở đây hay không? Nhiều người quá, sắp bị chen chết rồi. Căn cứ chính bị phá nên chẳng thấy gì ở kênh công cộng cả. Nghe nói có thể nhìn thấy ca thần từ phòng của vị chủ kênh này phải không? Chào mọi người, tôi là fan cuồng của ca thần, sau khi vừa nắm rõ nguyên nhân cùng hậu quả tôi chỉ muốn nói rằng. Cái kẻ tên Kilos này thật đê tiện, biết làm sao được vốn là một tên tội phạm bị truy nã mà vô dụng. Có lẽ lần này hắn vẫn sẽ thoát được, nghe nói nhiệm vụ của hắn là giết vị chủ kênh này. Dù giết chủ kênh thì trò chơi vẫn sẽ kết thúc mà. Nhất định ca thần sẽ là người chiến thắng. Này, giết chủ kênh cái gì mà giết chủ kênh? Mấy người cảm thấy ca thần sẽ đứng nhìn sao? Loại phó bản cấp thấp này đúng vô vị, tôi vẫn hy vọng ca thần mau chóng thăng cấp tham gia trận đấu tiếp theo. Không, không về mặt lý thuyết trò chơi vốn phải kết thúc rồi chứ. Thân phận của Kilos đã được công bố, ca thần cùng chủ kênh đều nên được tính là người thắng cuộc mới đúng. Hy vọng ca thần và chủ kênh có thể cùng trở về. Kiều Kiều đáng thương bị người ta trù dập đó. Liệu Karen có vứt bỏ cô ấy không? Tôi không nghĩ vậy, chắc là không đâu nhỉ. Nhất định sẽ không vứt bỏ đây là CP đầu tiên mà tôi theo đuổi trong năm nay đấy. Nhất định có thể thành đôi. Mấy người làm ơn nhìn rõ hiện thực đi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia thức tỉnh rồi, giết ca thần đã là chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lần này ban tổ chức có vấn đề, lỗ hổng về nhân viên kỹ thuật lớn như vậy là. Vì tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là ca thần, nhưng dù sao cũng chẳng phải là thần thật. Có khi nào Kaka cũng thức tỉnh không? Người của hành tinh Nicola hẳn là rất lợi hại mới đúng. Muốn nhìn thấy dáng vẻ khi ca thần thức tỉnh ghê, sau khi Kilos kiêu ngạo dứt lời, hệ thống phát thanh cũng bị hủy hoại. Kiều Hân Hân cùng Kaka tương đối trầm tĩnh, trận đấu đã kết thúc theo lý thuyết, lúc này họ vốn có thể rời khỏi hòn đảo, nay lại bị nhốt ở nơi này vì Kilos đã phá hủy căn cứ chính. Kiều Hân Hân chưa bao giờ nghĩ sẽ có kẻ vung tiền thuê người đến ám sát cô. Trước khi tham gia cuộc chiến sinh tử, dù có một chương trình phát sóng trực tiếp, khoa học kỹ thuật của vũ trụ đi theo bên người, cuộc sống đời thường của cô vẫn rất bình thản, ấm áp. Đối với lời Kilos nói, cô hoàn toàn không biết phải làm gì. Kaka cũng đã yên lặng thật lâu, anh chưa từng nghe qua cái tên Kilos, cũng chẳng để bụng hắn có lợi hại hay không, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là. Hắn thức tỉnh, mà anh thì không, nếu gặp phải hắn, dù có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Tuy nhiên, dị năng của Kilos hẳn là có liên quan tới lửa, hòn đảo này không lớn cũng chẳng nhỏ, hắn sẽ không tìm ra bọn họ dễ dàng như vậy. Kaka suy nghĩ biện pháp giải quyết tốt nhất, Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có một con đường mà thôi. Đi theo tôi, phản ứng đầu tiên của Kiều Hân Hân là, ba lô ngụy trang còn ở ngoài. Để tôi đi lấy chút đồ đã. Không cần đâu, ca ca trực tiếp giữ cô lại kéo cô chạy về một cửa ra khác. Sau khi rời khỏi hang, anh lại quẹo vào rừng. Nếu Kilos xác định dị năng của mình đã ổn định, rất có thể hắn sẽ vội vàng trở về lần nữa. Tuy trong ba lô của bọn họ có rất nhiều đồ, nhưng tất cả đều không có tác dụng đối với kẻ thức tỉnh. Ngay cả khẩu súng máy KK cầm không rời tay cũng bị anh vứt bỏ chẳng chút do dự. Thứ vũ khí ấy sẽ không tổn thương nổi một sợi lông tơ của Kilos. Chúng ta đang đi đâu thế? Kiều Hân Hân không dễ dụa, để KK tùy ý kéo tay mình chạy băng băng trong rừng. Sắc trời đương lúc 5 giờ sáng vẫn còn đen thăm thẳm, sau cơn mưa, không khí trong lành vô tận, làn gió thổi qua rừng cây mang theo mùi thơm ngát. Kaka biết đường tới căn cứ, bọn họ sẽ mất hơn một tiếng đồng hồ để đến nơi. May mà Kiều Hân Hân luôn chăm chỉ huấn luyện thể chất, lộ trình này vẫn chưa là gì với cô. Kaka chọn một con đường tắt hẳn là có thể tránh gặp phải Kilos. Tới căn cứ, không phải nơi đó bị Kilos phá hủy rồi sao? Nhất định hệ thống hàng hải vẫn còn hoạt động, nếu không chính hắn cũng không thoát được. Ý anh là, Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn Kaka. Kaka đúng là chẳng sợ trời chẳng sợ đất, không ngờ anh lại chủ động tới nơi nguy hiểm nhất. Anh không sợ Kilos còn ở căn cứ chính sao? Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, dường như họ chẳng còn cách nào tốt hơn. So với lần trốn, không bằng thử vận may một phen, nếu Kilos thực sự trở về hang động bên bờ biển, nhân cơ hội ấy, bọn họ có thể lên thuyền, rời khỏi hòn đảo này. Không, không, ca thần quyết đoán thật đấy. 66.666.666.666. Cầu nguyện, hy vọng chủ kênh có thể rời đi an toàn. Chắc hệ thống hàng hải không có vấn đề gì đâu nhỉ. Lộ trình tới các hành tinh khác nhau đấy. Thế tức là chủ kênh và ca thần phải đi hai ngả sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn họ bước vào căn cứ, ngọn đèn ở bên trong lấp lóe như sắp hỏng. Khắp nơi là vết lửa thiêu, không một món đồ nào ở trong tòa nhà còn nguyên vẹn, vô số thi thể của các binh lính nằm rải rác từ cửa chính cho đến sâu bên trong. Kiều Hân Hân nhìn thấy nguyên dã trên một chiếc sofa nào đó, ông ta gần như đã bị thiêu đến biến dạng. Sở dĩ cô nhận ra ông ta là nhờ huy chương ông ta đeo trước ngực. Cả căn cứ rất rộng, khi bọn họ tiến vào thì không có lấy một bóng người, gió thổi từ ngoài như tiếng quỷ đang gào khóc. Kiều Hân Hân rón rén bước tới bên cạnh Kaka, cô thấy anh ngồi xổm dưới đất tay đang kéo thứ gì đó. Cô nhìn kỹ, không ngờ Kaka đang lột quần áo của một nữ huấn luyện viên. Hình như người này không bị thiêu chết, quần áo chẳng hư hại gì ngoài việc dính chút máu. Kiều Hân Hân không đành lòng xem tiếp, cô đứng dậy đảo mắt nhìn xung quanh, đã không thể nhìn ra hình dáng vốn có của căn cứ, nhưng nếu nghĩ kỹ thì sẽ biết nhất định nó đã từng là một nơi rất thần kỳ. May mà Kilos không ở đây. Lột quần áo xong, Kaka đưa chúng cho Kiều Hân Hân. Cô thay đi, hả, thay ở ngay đây nhé. Dứt lời, Kaka xoay người về phía cô. Kiều Hân Hân, cách trương.